Chương 1117, Tuyệt địa 4, Thánh huynh. A Di Đà Phật Bần Tăng gió rít, xuất thân 3000 giới vực tiên minh tiếp dẫn điện, gió rít chắp tay trước ngực, hướng tiếp dẫn tiên quan Ngô Sâm thi lễ lúc, đáy mắt tang thương có thể thấy được. Ngô Sâm nhẹ gật đầu, thông lệ tra hỏi, hòa thượng ngươi là muốn đi Phật môn, vẫn là đi Tam Thiên Thành? Tam Thiên Thành cái gì? Ngô Sâm đừng đề cập có nhiều kinh ngạc, 3000 giới vực những năm này phi thăng không ít Phật môn tử đệ. Thế nhưng là bọn họ lù cờ na ho cù nở dê không ai nói muốn đi Tam Thiên Thành. Á khụ, hòa thượng ngươi thật muốn đi Tam Thiên Thành? Đạo Phật cùng ngày thường lâu, trước mấy ngày còn xuất hiện thiên tri dị tượng, Lư Duyệt cùng Phật môn hợp tác, siêu độ có đi không về biển. Hóa Linh, tuy rằng tiến đến dò xét tu sĩ còn chưa có trở lại, thế nhưng là động tĩnh lớn như vậy, dù là hắn cái này ngồi đang tiếp dẫn trong điện tiên nhân, cũng nhịn không được chú ý là gió rít hơi chần chờ. Nhưng phi thăng tâm ma tựa hồ còn tại khốn nhiều hán, xin hỏi tiền bối, Phật môn tử đệ, Tam Thiên Thành không tiếp thu sao? A không không không, lời này Ngô Sâm cũng không dám tiếp, bao nhiêu năm rồi, các phương kỳ thật vẫn nghĩ để nhà mình địa vực phi thăng Phật tử lựa chọn bọn họ, tiếp thu khẳng định là tiếp thu, ha ha, ta chính là hỏi một câu, hỏi một câu. Hán cấp tốc lấy ra hai tấm bản đồ, một tấm là tiên giới so sánh, một tấm là phường thị bản đồ. Phường thị trên bản đồ có đánh dấu Tam Thiên Thành trụ sở địa chỉ, ngươi có thể thông qua nơi đó, ngay lập tức đi Tam Thiên Thành. Đa tạ gió rít vừa đi vừa đem thần thức xuyên qua phường thị bản đồ tìm kiếm Tam Thiên Thành trụ sở, chỉ là vừa bước ra tiếp tiên điện, liền cảm giác được vô số ánh mắt tập trung tới, không khỏi ngước mắt nhìn lại. Ha ha, nguyên lai là tên hòa thượng, Tiêu Giao Tử, ngươi lại muốn thất vọng. Tiêu Giao Tử lại không cảm giác thất vọng, hắn đối hòa thượng rất có hảo cảm. Tối thiểu nhất, trước mấy ngày thiên tri dị tượng, nói rõ nhà mình đệ tử cùng Phật môn hợp tác, phi thường thuận lợi. Nếu thật có thể dùng siêu độ phương thức, đem âm tôn luôn đặt tại có đi không về trong biển, thực là thế gian đại thiện. A-di-đà Phật vạn bối gió rít, bái kiến tiền bối gió rít chắp tay trước ngực, xin hỏi tiền bối, pha y trăng Tam Thiên Thành Tiêu Giao Tử đúng lúc có một đội ngân giáp vệ đi ngang qua, hắn tin tưởng người đối diện, sẽ không nói dối. Không sai. Lão Phu chính là Tiêu Giao Tử, xin hỏi đại sư là xuất thân 3000 giới vực Tiêu Giao Tử? Lão Tổ trong mắt sáng lên, từ lầu 2 trực tiếp nhảy xuống. Là gió rít tràn ngập tang thương trong mắt, cũng phát ra một chút ý mừng, hắn cố chấp đi Tam Thiên Thành, bất quá là muốn nghe được một cái bị trí nhớ ấn xuống cực kỳ lâu người. Phí Hoài tháng 5, nguyên lai tưởng rằng lẫn nhau có thể là vĩnh viễn hai đầu tuyến, nàng tại Hồng Trần bên trong, hắn tại Hồng Trần bên ngoài. Thế nhưng là gió rít vạn phần không hiểu, đáp ứng nàng hắn đều làm được, tuy rằng làm được có chút khác người, có thể kia thật là hắn thân là Phật tử có thế nghị phương pháp tốt nhất. Quay đầu tiên đồ, cho rằng cả đời không treo, có thế như thế nào người kia liền thành tâm ma, còn hắn mấy trăm năm trên đường dài một tăng một đạo tại mọi người đàm tiếu bên trong đi xa, không người nào biết, hôm nay hòa thượng, ở phía sau đến nhấc lên bao lớn phong vân. Ân Chí nhìn thấy nằm ngủ không khôi, tức giận đến nghiến răng. Khang Biển, ngươi có quản hay không? Hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn bộ dạng, vẫn còn có chút dò người, phải là không còn được. Vậy chúng ta liền đi trước đi. Thiếu đi không khôi cái này có thân phận, lại bại hoại cái gọi là trưởng lão. Khang Biển sáu người vừa lúc bị hắn nắm đưa tới tay. Khang Biển thở dài, hắn đi cũng mệt mỏi, chỉ là đến nơi này, bắt không được Lưu Duyệt, người bên ngoài không có khả năng thả bọn họ ra ngoài, này thời gian kéo càng lâu. Càng có quá nhiều sự không chắc chắn, trưởng lão, chúng ta lại chống đỡ khẽ chống đi. Chống đỡ không khôi mơ hồ mở mắt, đang muốn nói cái gì thời điểm, con ngươi đột nhiên biến lớn, kéo Khang Biển lập tức lăn ra 2 mét bổ nguyên bản đầu nhọn chiêu thiên gai đá, hình như không người xuống, tại không khôi vốn dĩ ngủ địa phương, đâm vào nửa mét. Không thể tưởng tượng nổi đột biến làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, chỉ là không chờ bọn hắn kịp phản ứng, sở hữu cột đá gai đã hoàn toàn sống lại. Bọn chúng mặc kệ là trời bức vẫn là cái bóng, ngược lại có từng thấy không buông tha. A một cái trời bức tu sĩ không cẩn thận, vì tránh quét ngang tới gai đá, kết quả bị sau lưng tùy thời mà đối đai gai đá mặc vào cái đối thông qua. Hết lần này tới lần khác để người không thể tin được chính là, kia gai đá một đòn trúng đích, lại cấp tốc gỡn thẳng lưng, đồng thời tại số run bên trong, để ngày đó bước theo đầu nhọn, rơi xuống bên trong bưng, eo bị miễn cưỡng banh ra một vòng lớn. Hắn đảo lại trên mặt hiện lên một loại cực kỳ khủng bố biểu lộ, trưởng lão, cứu cứu ta. Thế nhưng là giờ này khắc này, ai có thể lo lắng hắn lùi mau lui lại, rời khỏi rừng đá. Không khôi kéo khang biển, lăn mấy cái về sau, tại rất nhiều gai đá bên trong phá vây đi ra bên ngoài, khàn giọng kêu to, dán dê đá ra bên ngoài chuyển, nhanh thân là trưởng lão, hắn cũng coi như có chút kinh nghiệm chiến đấu, những thứ này sống tới gai đá, cũng không thể ngay cả chính bọn chúng đều buộc. Tốt tại, bọn họ cũng đều ở ngoại vi, trừ lại một cái trời bức không phân biệt phương hướng, chạy đến bên trong ra không được bên ngoài, những người khác đều có mạo hiểm chạy ra cột đá gai có thế gai phạm vi. Ân Chí mở to hai mắt nhìn, tại đại hoang chi địa, trời bức tộc thăm dò qua không ít bí địa, nhưng từ theo không từng nghe nói quỷ dị như vậy sự tình. A a a tại mặt trăng thanh huy dưới, cột đá gai tựa hồ hiện ra một loại quỷ dị trắng, chạy trốn tới bên trong trời bức, rốt cục không ngăn trở chung quanh chặn giết, cũng bị chọn đến thạch trên mũi nhọn. Mà lúc trước bị chọn cái kia trời bức, đã duy trì không ở thân thể, ngay tại hóa thành mập mạp côn trùng, xuất hiện rác hút bay múa muốn cuốn tới cột đá gai trên tự cứu. Chỉ là, cho dù ai đều có thể nhìn ra, nó không được, kia số lớn dòng máu màu vàng, đem cái kia cột đá tưới xuyên qua. Ân Chí đặt mông ngồi trên đất, theo cổ cho rằng, chỉ có bọn họ trời bức buộc người, như thế nào đến nơi này lại đây là cái gì khang biển cũng muốn hù chết, nếu không phải không khôi trưởng lão vài lần muốn rồi, hắn cũng không biết, tự mình có phải hay không cu nở dê chạy đến bên trong đi, thạch yêu sao bị hắn gọi là thạch yêu cột đá gai. Tại con mồi rời khỏi về sau, đã lại hồi phục đến trước kia thẳng tắp hướng lên chơi y bộ dạng, hình như vừa mới tạo thành hỗn loạn, thậm chí trùng mệnh, cùng chúng. Nó không hề quan hệ. Ai các ngươi là thứ gì? Ân Chí nhảy dựng lên hét lớn, có bản lĩnh xưng tên ra. Hắn bị khang biển nhắc nhở, thế gian này đã có hỏa tinh linh, làm sao biết không có thạch tinh linh vô biên tiên thụ có nghĩ có biết, có thế thành đại yêu, thạch đương nhiên cũng có thể tu thành yêu. Ngươi là thạch tinh linh đúng hay không tộc nhân chết đi, dĩ nhiên để Ân Chí tiếc nuối, nhưng nếu như có thế gạt này thạch tinh linh, dù là đều đã chết, cũng đáng được, ra đi, ta đã biết ngươi là ai. Không khôi cùng khang biển sâu sâu mắt nhìn lâm vào nào đó tưởng tượng giống Ân Chí, mỗi nuốt nước miếng một cái. Lư Duyệt có cái hỏa tinh linh phao phao, bọn họ nhằm vào tiểu gia hỏa kia, tàng tưởng vô số biện pháp, có thế cuối cùng không thể không từng cái từ bỏ. Loại này thiên sinh địa dưỡng tinh linh tự có hán trí, hơn nữa bọn chúng thiên phú thần thông, căn bản là không có cách để dưới người thành. Vì lẽ đó, dù là Lư Duyệt đều chỉ lấy bằng hữu đai chi. Ân Chí thế mà nghĩ lừa dối ra thạch tinh linh, kia mục đích không khôi lại sau này lùi một bước, lúc đi còn hướng người một nhà, đánh cái tùy thời lùi cử chỉ. Vừa mới nếu không phải hắn ứng biến nhanh, cái thứ nhất chết, thế nhưng là hắn đâu. Tại hạ Ân Chí, là trời bức tộc trưởng lão. Thạch huynh đệ, ngươi ra đi. Ân Chí cô lô ánh mắt, tại gai đá trong rừng nghiêng mắt nhìn qua đến nghiêng mắt nhìn qua đi, ta biết ngoại giới, có một hỏa tinh linh, hắn những nơi đi qua, tận vì biển lửa, ngươi không muốn cùng nó học một ít sao? Cô không khôi làm một chút cuống họng, nuốt một hơi, còn nuốt được đặc biệt lớn. Hắn không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà có thế lấy phao phao làm mồi nhử, câu này thạch tinh linh. Ân Chí quét mắt nhìn hắn một cái, cảnh cáo ý vị hết sức rõ ràng. Hỏa tinh linh phao phao tại Tam Thiên Thành làm một phương đại lao, vai phong lấm liệt, thạch huynh đệ nếu như có ý, ta Ân Chí cũng có thể mang ngươi ra ngoài, hưởng đồng dạng phong quang. Tận cùng bên trong nhất cái kia trời bức, cu nở dê rãy rùa bất động, treo lủng lẳng trên đầu, một đôi mắt hình như muốn lồi ra đến giống như. Từ đầu tới đuôi, nó đều không nghe thấy trưởng lão thay nó cầu quá tỉnh, tuy rằng cách có chút xa, không nhìn thấy nó từng một lòng đi theo trưởng lão, thế nhưng là... Nó vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý có được hay không. Ân Chí khẽ nhả một hơi, đem tộc nhân ta thi thể, đưa ra đến được hay không này chính là thăm dò, lại có thế thu mua lòng người. Kỳ thật, cũng không phải hắn không muốn cầu tình, mà là hắn hiểu rõ, như thế đối thông thường, tại có linh, có biết chỗ, cấp tốc phục đan có thể cứu được, thế nhưng là nơi này tuyệt linh tuyệt biết, không có đan dược, không có linh lực. Coi như thạch yêu thả người, hắn cu nở dê không cứu lại được. Ngươi như thích ăn thịt, chúng ta có thể giúp ngươi đi săn, tộc nhân nhiều tầng, ta Ân Chí gấp 10 trả lại ngươi. Lư Duyệt lấy bằng hữu tương giao, hắn cũng có thể học một ít. Chỉ cần lừa gạt đến tay, về sau cho dù làm cái gì, tất nhiên đồ sự gấp dưới. Ân Chí luôn luôn rất tự tin, sự thông minh của hắn không thể so thắng bốn yếu, nghe nói, kia hỏa tinh linh phao phao thích ăn thế gian thức ăn ngon. Tam Thiên Thành vì hắn, thu nạp thiên hạ linh tài, ngọt bùi cay đắng mặn, thế gian trăm vị cái gì cần có đều có, ta trời bức vương ân chí, cũng có thể vì thạch huynh đệ làm được. Một trận gió đến, chứ có chút trùng huyết mùi hôi thối, gai đá rừng không có một chút dị động. Thạch huynh, ngươi còn ở đó hay không? Hắn hướng một cái thủ hạ, đánh cái cử chỉ, ra hiệu hắn vào trong, ngươi như lười nhác tiễn tộc nhân ta thi thể, chính chúng ta thu được hay không? Không Khôi khẩn trương đã nuốt bất động nước miếng, loại này tiễn người trong nhà đi chê tờ chuyện ân chí cũng có thể làm, kia Minh Hữu trong mắt hắn lại tính được cái gì? Hắn lại sau này lui hai bước. Ngươi, chính là ngươi đôn ba, nhanh đi! Ân chí thanh âm nghiêm khắc, khí con em nhà mình không hiểu khổ tâm của hắn. Thạch tinh linh à, đây là bao lớn lợi huống chi, tại cái chỗ chết tiệt này, bọn họ luôn luôn không vũ khí, mà hóa trùng tộc nhân, rác hút lại chính đáng dùng. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người là hình người, hóa không được trùng, thế nhưng là dùng rác hút buộc người lại là bản năng, vũ khí này, tất nhiên so với cái khác đều thuận tay. Đôn ba bị trưởng lão gọi ra tên, nào dám không đi hắn một chút xíu chạy qua đi, thạch thạch tiền bối thạch đại gia, ta đến nhặt xác. Đôn ba không dám gọi lớn bị trưởng lão mắng, thế nhưng không dám không gọi, nơm nớp lo sợ rốt cục lại đến gai đá rừng biên giới. Tất cả mọi người, cho dù là ân chí, vẫn là Không Khôi Khang Biển, đủ đồng loạt mở to hai mắt. Thành bại, chỉ ở này một lần đâu. Gai đá rừng không phản ứng, ân chí vừa muốn lỏng ra nữa sức lực, trên mặt ý mừng, vẫn chưa hoàn toàn lộ ra, liền nghe Không Khôi thét lên, mau trở lại. Vốn là sợ hãi không thôi Đôn ba, bị lúc đó dọa đến te ra quần, trái phía trên có cỗ mãnh liệt kình phong đánh tới, hắn vội hướng về bên cạnh nhảy lên, lộn nhào chạy. A a a, giết người con mồi chạy quá nhanh, bị kinh động túi người, lại đuổi không kịp bô nở cái cột đá gai, lại ở ngay trước mặt bọn họ, băng một tiếng, thẳng trở về thân thể. Này ân chí vớt một cái mồ hôi trên đầu, thạch huynh là không đồng ý sao? Vậy ta trước cho ngươi đưa lên con mồi khác được chứ? Trên đường tới, hắn không chỉ thấy được gà rừng, còn chứng kiến con thỏ cùng rắn loại hình phân và nước tiểu. Không gặp được thạch tinh linh hoặc thôi, đã gặp được, hắn cũng nên thử một lần. Không Khôi huynh, thừa dịp hiện tại, để các ngươi người cởi quần áo ra, bắt mấy cái con mồi trở về đi. Cái gì? Không Khôi rất muốn móc móc lỗ thai, hắn hoài nghi là chính mình nghe lầm. Hôn đản này bằng cái gì để hắn người đi bắt con mồi? A, các ngươi không có thực thể, tại trong đêm hành động, đối những vật nhỏ kia tất nhiên một chảo một cái chuẩn. Ân chí xem Không Khôi bộ dạng, hoài nghi hắn sẽ không đồng ý, chỉ có thể chuyển hướng khang biển, liên tục chớp mắt ra hiệu, nhanh lên đi thôi, về sau, tự nhiên sẽ không quên chỗ tốt của các ngươi. Hắn ăn thịt, có thể cho bọn hắn hút chút nước. Có thạch tinh linh, nhân tộc quy mô tiến công, tính la cao y đề cờ hờ gì. Khang biển nhìn xem ân chí, lại nhìn xem nhà mình trưởng lão, lòng ham muốn công danh lợi lộc cùng tò mò tim, đến cùng chiếm cấp trên. Hướng hai cái thị vệ phất tay, Nụ Y Huệ, Nụ Y, hai người các ngươi đi nhanh về nhanh. Cách nơi này không hơn trăm dặm hơn xa Lư Duyệt bốn người, chia tại hai cái trong lều vải, lúc này đang ngủ say, hoàn toàn không biết, có người sẽ như vậy đối tới cấm địa xương nói chuyện. Bọn họ đều mệt mỏi một ngày, có thể nói một đêm không ngộng, thẳng đến lớn hừng đông. Sáng sớm, Lư Duyệt ba người giải quyết tốt nội vụ, trở về thời điểm. Mùi hương đậm đặc trường xuân cốc cháo thịt đã nấu xong, có xét thấy ban đầu ở một phủ kinh nghiệm, Phi Huyên mang thịt khô kỳ thật nhiều nhất. Thậm chí vì bảo tồn, vạn cổ sông băng vạn năm hàng ngọc, hắn đều hướng Lư Duyệt muốn rất nhiều. Phi Huyên, ngươi được à, cháo thế mà chịu được tốt như vậy? Quản Ni rất kinh hỉ, đều muốn chịu tan lục sắc cháo bên trong, điểm suyết lấy mấy phần đồng dạng vào miệng tan đi thịt băm, mùi hương đậm đặc mềm nhu, quả thực có thể đem đầu lưỡi nuốt mất. Ta đều nói hôm qua chỉ là nhất thời mất tiêu chuẩn. Nhìn thấy Lư Duyệt cũng ăn được vui vẻ, Phi Huyên cười he he, về sau mỗi ngày sáng sớm, ta đều cho các ngươi làm cháo, thứ này ngâm một đêm, ngày thứ hai tốt nhất làm. Đi về sau điểm tâm việc này liền giao cho ngươi. Tô Đạm Thủy liếc mắt nào đó sư muội một chút, sâu cảm giác có cái này ăn hàng tại, cuộc sống của bọn hắn sẽ trôi qua rất tốt. Về phần Lư Duyệt, về sau ngươi qua nở chúng ta cơm trưa. Được Lư Duyệt cười thời điểm, khoe miệng một bên lún đồng tiền ẩn hiện, cam đoan sẽ để cho các ngươi ăn cái này. Bỗng nhiên nghĩ bư a sao, nhưng có một chút ta, ai mập, cũng không thể tìm ta. Ha, tự tin như vậy? Quản Nhi cảm thấy sư đệ sư muội đều quá yêu đắc chí, phải là chúng ta ai gầy, có phải là được tìm ngươi đều đang nằm mơ chứ? Tô Đạm Thủy cảm thấy sư đệ sư muội đều là đòi nợ, ăn ta định nhàn đàn, còn có thể mập gầy, kia mới gọi kỳ quái đâu.